Chiến Long Vô Song, chương 1075, chương 1076. Gocchuyenaudio.com, Hạng Thành lạnh lùng nói, kết quả, chỉ sợ chuyện này sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy, nhất định Tu La Quốc sẽ đưa ra kháng nghị. Hành vi lần này của cậu tôi sẽ họp thương lượng cùng quốc chủ, còn phải các lão nội các lại định ưu khuyết điểm. Cậu tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, ông ta mang theo một đám tùy tùng Đinh Thanh tức giận rời đi, đi máy bay đặc biệt khởi hành trở về thủ đô. Các bộ tướng tham lang vây quanh Trần Ninh, nhìn máy bay đặc biệt của Hạng Thành biến mất trên bầu trời đêm. Tham lang nhỏ giọng nói, thiếu soái, Hạng các lão tức giận rất lớn. Trần Ninh cười cười, ông ta chạy từ xa đến tìm tôi gây sự, cuối cùng tính toán thất bại, tức giận rất có thể hiểu được. Tham lang lo lắng nói, sau khi ông ta trở về, sẽ không lấy chuyện tối nay làm luận án, đối phó thiếu soái ngài chứ. Trần Ninh thản nhiên nói, yên tâm đi, hành động tối nay của chúng ta, không có quá nhiều chỗ để cho ông ta nắm được nhược điểm. Hơn nữa gần đây nội các chọn quốc chủ mới, đoán là ông ta cũng không còn nhiều tinh lực tập trung vào tôi. Cùng Trần Ninh dự tính không sai biệt lắm, ngày hôm sau khi lão quốc chủ Tần Hằng cùng nội các bàn luận về hành động quân sự của quân Bắc Cảnh tối qua, Bộ Ngoại giao đã công bố một thông điệp rất đơn giản, quân đội biên giới Tu La khiêu khích quân đội Bắc Hoa Hạ, quân Bắc Cảnh Hoa Hạ bảo vệ. Về mặt Tu La Quốc chỉ trích quân Bắc Cảnh Hoa Hạ phát động công kích biên quân của họ gây thương vong. Tuy nhiên, không có thương vong nào được công bố. Thì ra Tu La Quốc cảm thấy lần xung đột này, tổng chỉ huy chết, 30,000 binh sĩ chết quá mất mặt, đều không có mặt mũi lớn tiếng. Bởi vậy, liên quan đến cuộc xung đột này giữa quân Bắc Cảnh và quân đội biên giới Tu La Quốc cả thế giới đều báo cáo rất ít, càng không có nhiều người biết. Tuần kế tiếp, Bắc Cảnh trời yên biển lặng, xem ra lần này Tu La Quốc cam chịu ăn quả đắng âm thầm chịu đựng. Ngày hôm đó, Trần Ninh ở trong văn phòng, vừa mới gọi điện thoại cho Tống Xính Đình, bỗng nhiên, Điền Trừ liền bước nhanh vào, cung kính đưa một văn kiện cho Trần Ninh. Báo cáo thiếu soái, tài liệu thông báo từ thủ đô tới. Thông báo từ thủ đô, Trần Ninh tò mò cầm ly, tháo ra nhìn một lượt. Hóa ra, hội nghị bỏ phiếu để lựa chọn quốc chủ kế tiếp sẽ sớm được tổ chức chính thức. Thủ đô gửi tài liệu thông báo cho Trần Ninh trở về thủ đô tham gia đại hội tuyển chọn quốc chủ mới. Cuộc họp này sẽ diễn ra trong một tháng liên tiếp và một tháng sau đó sẽ bầu ra một quốc chủ mới. Điền Trừ tò mò hỏi, thiếu soái, là tài liệu gì? Trần Ninh cười nói, là đại hội chính thức tuyển chọn quốc chủ mới sắp bắt đầu, bảo tôi trở về thủ đô. Báo cáo rất ít, càng không có nhiều người biết. Tuần kế tiếp, Bắc Cảnh trời yên biển lặng, xem ra lần này Tu La Quốc cam chịu ăn quả đắng âm thầm chịu đựng. Ngày hôm đó, Trần Ninh ở trong văn phòng, vừa mới gọi điện thoại cho Tống Xính Đình. Bỗng nhiên, Điền Trừ liền bước nhanh vào, cung kính đưa một văn kiện cho Trần Ninh. Báo cáo thiếu soái, tài liệu thông báo từ thủ đô tới. Thông báo từ thủ đô, Trần Ninh tò mò cầm lấy, tháo ra nhìn một lượt. Hóa ra, hội nghị bỏ phiếu để lựa chọn quốc chủ kế tiếp sẽ sớm được tổ chức chính thức. Thủ đô gửi u thông báo cho Trần Ninh trở về thủ đô tham gia đại hội tuyển chọn quốc chủ mới. Gocchuyenaudio.com, cuộc họp này sẽ diễn ra trong một tháng liên tiếp và một tháng sau đó sẽ bầu ra một quốc chủ mới. Điền Trừ tò mò hỏi, thiếu soái, là tài liệu gì? Trần Ninh cười nói, là đại hội chính thức tuyển chọn quốc chủ mới sắp bắt đầu, bảo tôi trở về thủ đô, cách chương.